Chương 644, chỗ tiềm ẩn giao phong. Ở khoảng cách xe buýt chỉnh đốn và sắp đặt đứng cách đó không xa lộ thiên cây cà phê tọa, Sật Sỉ rốt cục hội hợp Tù Mạ cùng Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ. Tù Mạ ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài cũng không có bị tổn thương gì, bất quá Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ lại bất đồng, không có Tù Mạ thần kỳ như vậy năng lực, cùng họ gì ẩn nạ một phen giao thủ hay để cho hắn bỏ ra giá không nhỏ. Nhưng nhất thương tổn nghiêm trọng tới trong cơ thể mình bộ phận, hắn là ma pháp sư, nhưng tiếp nhận rồi thành phố học viện siêu năng lực mở rộng, cái này đưa đến hắn sử dụng ma pháp đem trả một cái giá thật là lớn. Nội bộ bởi vì sử dụng ma pháp mà lọt vào lớn đại phá hư làm cho hắn bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều quỷ dị vết thương, màu xanh đậm mạch máu căn căn hiện lên, vỡ tan huyết quản không ngừng chảy ra huyết dịch, đưa hắn thân quấn quýt lấy băng vải đều đỏ thẫm. Tuy là tiến hành rồi xử lý khẩn cấp, nhưng lúc này cũng là nửa chết nửa sống tựa ở tọa ỷ này. Sơ si đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ngồi ở Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ bên cạnh Tù Mạ nhìn sơ si không nói câu nào, không khỏi vội vàng hỏi. Liên hướng ngươi thấy như vậy, tình báo phạm sai lầm, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, sơ si lúc này cũng là tức giận đáp lại, làm cho Tù Mạ vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Lúc đầu đối với Tù Mạ nghi hoặc, sơ si có vẻ rất là không có kiên trì, bất quá khi chứng kiến Tù Mạ cũng là đầy bụi đất thời điểm. Cảm giác nếu như không đem chân tướng của chuyện nói cho Tù Mạ lời nói, cũng có lỗi với hắn xuất thủ giúp một tay. Vì vậy Sật Sỉ miễn cường nhắc tới một tia kiên trì hướng Tù Mạ giải thích. Thập tự Encho cũng chính là Peter thập tự giá, đây là một việc linh trang bị, hơn nữa còn là uy lực so với cái kia hư cấu đâm đột hàng kiếm càng kinh khủng hơn đồ đạc. Hiện nay lớn nhất thập tự giáo phái là nằm ở Italy La Mã Trình giáo, đại bản doanh là ở Vatican. Mà thập tự Encho có thể nói là La Mã chính giáo độc hữu đồ đạc. Sật Sỉ hướng Tù Mạ giảng giải một thập tự dạy căn nguyên, bất quá Tù Mạ nghe vẫn là hy lý hồ đồ, căn bản cũng không có suy nghĩ cẩn thận Sật Sỉ nói những lời này mục đích. Bất quá, lúc này đã kinh giảm bớt một điểm thân thể gánh vác Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ đem ngửa ra sau đầu bãi tránh, tự nhiên mà nói. Thành lập với thánh nhân di thể vật kiến trúc tương đương với một chỗ thánh vực, thường thường đều có thể vốn có sức mạnh hết sức mạnh mẽ đặc biệt cực kỳ đặc thù ma pháp hàng nghĩa. Cái này trùng ma pháp tướng trinh ý nghĩa thường thường chịu đến sở chôn thánh nhân ảnh hưởng, cũng tỉ như chúng ta hiện tại thảo luận thập tự Encho, cái này vốn chỉ là SCTD tơ phần mộ tạo bắt đầu thập tự giá, nhưng này cái thập tự giá lại bị phú dư đặc thù ý nghĩa đơn giản mà nói, à, tạo đi tơ thập tự giá chi nơi, thổ địa cùng khu vực, đều muốn vì La Mã chính giáo chi phối. Ngay cả thành phố học viện cũng không ngoại lệ meo meo thở, cái gì nghe được kinh người như vậy thoại ngữ, Tù Mạ. Tự nhiên là một bộ vẻ khiếp sợ. Dù chỉ Mỉ Cà Đỏ nói không sai, nếu quả như thật thành công lời nói, bất luận cái gì sự tình đều muốn sẽ bị hiệt hướng về đối với La Mã chính giáo có lợi phương hướng phát triển. Đây chỉ là phi thường đê hèn hạnh phúc trộm đổi thủ pháp mà thôi, thực sự là lừa mình dối người làm thủ đoạn không nhìn Tù Mạ kinh ngạc. Sơ si nhận Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ thoại ngữ. Mà đối với La Mã chính giáo cách làm, ngay cả hắn cái này đồng chúc với thập tự giáo trận doanh ma pháp sư đều cảm giác sâu sắc chán ghét, cho dù ở Tù Mạ người ngoài này trước mặt cũng không có ẩn giấu, trực tiếp biểu lộ đi ra. Nếu là như thế nguy hiểm sự tình, các ngươi chả thế nào có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này tỉnh hồn lại? Tù Mạ biết được chuyện tính nguy hiểm, lớn tiếng kêu la, điều này khiến cho bên cạnh rất nhiều người chú ý à. Chúng ta đều không lo lắng ngươi, lo lắng cái gì? Ngươi nên biết có một tên có thể so với chúng ta hành động càng thêm nhanh chóng meo meo. Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ lúc này đã kinh từ Sật Sỉ nơi đó biết được cả kiện chuyện từ đầu đến cuối, đối với Long Hy Thược loại này vô lại hành vi hắn chính là tức giận, đồng thời cũng không thể tránh được. Bất quá như vậy sự tình cũng có mặt tốt, chí ít cái tên kia cũng không có bị che đậy, kế đó sự tình có hắn tham dự, La Mã chính giáo mục đích tất nhiên sẽ không thành công, cũng coi như gián tiếp đem sự kiện giải quyết rồi. Ngươi là chỉ Hy Thược sao? Nếu như hắn, hoàn toàn chính xác gần đề cập đến Long Hy Thược, Tù Mạ cũng an tĩnh tới. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, không có có cái gì sự tình là Long Hy Thược mở bất bình, bất luận là Index sự tình, vẫn là loại này Encho Phồn, mà Tù Mạ cũng đều vẫn tin chắc điểm này không sai. Meo meo lấy thực lực của hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện chúng ta như vậy chật vật, mặc dù đối với Long Hy Thược lần này cách làm thâm biểu cảm rất đau, nhưng sự tình bản chất đã cùng bắt đầu thời điểm bất đồng, dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ cũng sẽ không ngu xuẩn đến lúc này đi theo Long Hy Thược tính toán cái gì. Hơn nữa đối với Long Hy Thược thực lực hắn vẫn rất nhận đồng, lần này La Mã chính giáo sẽ không thành công không nói, ít nói còn muốn tổn thất ít đột sủ chỉ Mỹ Cạ Đỏ nếu so với sật sỉ tinh minh nhiều, cái này cùng hắn nhiều năm gián điệp hoạt động là không phân ra. Đang nghe sật sỉ tố khổ sau đó, hắn rất nhanh thì bắt được mấu chốt trong đó. Long Hy Thược mục đích không phải là vì thập tự Enchor chính là vì họ gì ẩn ạ, mà kết hợp đối với Long Hy Thược tính tình cùng tỷ khí phân tích, dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ kết luận, mục tiêu là họ gì ẩn nạ có khả năng nhất đại đang ở ba người vẫn còn ở thảo luận cái này sự tình thời điểm, mà đường phố lôi vào, họ gì ẩn nạ một mặt đổi lại y hề phục, một mặt lợi dụng tốc ký nguyên điển trung viễn trình thông tin ma pháp cùng nàng cố chủ, cũng chính là vị kia bị gọi xưng tội tuệ đấy lịt vì ạ hồi báo tình huống của bên này. Họ gì ẩn nạ giảng thuật tình huống của bên này, thậm chí còn rất đẹp đẽ cùng lịt vì ạ mở ra vui đùa, không hề có một chút nào chú ý tới một đạo thân ảnh đang hướng về nàng tới gần. Kế đó sự tình liền giao cho đại tỷ tỷ ta đi, an tâm đi, ngược lại kế đó sự tình đều sẽ dựa theo trong kế hoạch tiến hành lịt vì ạ tựa hồ cầm họ gì ẩn nạ không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể đơn phương đi hệ nở kết thúc thông tin. Thật là, liền yên tâm như vậy không sao ngược lại kế đó cũng sẽ không có người đến quấy rầy. Huống lần này giao dịch chỉ cần có thể vì mọi người mang đến hạnh phúc nói tới chỗ này. Họ gì ẩn nạ nguyên bản không thèm để ý chút nào thần tình cũng biến thành âm trầm, trong mắt cũng là đặc biệt kiên nghị. Bất quá đang ở nàng mặc quần áo tử tế, dự định tiếp tục hành động thời điểm, bả vai xúc cảm cũng là làm cho động tác của nàng đột nhiên ngừng lại. Thần kinh tặng lại đến vỏ đại não trong nháy mắt, họ gì ẩn nạ thân thể chính là cứng đờ, mà gần như vậy khoảng cách, Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng nàng trắng nón mịn màng da thịt toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, có thể thấy được cái này khoảnh khắc họ gì ẩn nạ sợ hãi. Hết cách rồi, mặc dù tâm lý tố chất phá lệ xuất sắc, cũng đã trải qua quá mức sự tình, bất kể là cảnh tượng hoành tráng vẫn là tiểu trắng diện, nhưng họ gì ẩn nạ vẫn như cũ an ổn sinh hoạt. Thế nhưng nàng có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bây giờ loại tình huống này, bị người mò tới bên người không chút nào cảm giác, thẳng đến đối phương đụng vào chính mình sau đó mới có cảm ứng được. Đây đối với thân ở trại địch rõ gì ẩn nà mà nói thật sự là quá mức gác liệt tình huống. Bất kể là bất luận cái gì tổ chức đối với địch nhân đều không sẽ là ôn nhu. Tuy là họ gì ẩn nà có rất cao quý tư tưởng cùng truy cầu, khát cầu không có giá trị quan xung đột thế giới. Vì thực hiện mục đích này, nàng có thể cùng bất luận cái gì thế lực tiến hành hợp tác, tựu như cùng lần này, cảm giác giác La Mã chính giáo ý tưởng rất tốt, có trợ giúp họ gì ẩn nạ lý tưởng, nàng liền nghĩa vô phản cố tham dự tiền đến. Thế nhưng đây đối với thành phố học viện mà nói cũng là cực đại mạo phạm, bị bắt làm tù binh sau đó sẽ bị hiệt có nhiều chàng họ gì ẩn nạ nghe nói cũng thấy tận mắt rất nhiều tổ chức như thế nào đối đãi bị bắt địch nhân, dù cho vì theo đuổi lý tưởng. Nàng không sợ nguy hiểm gì hy sinh, nhưng cũng tuyệt đối không muốn rơi xuống cái loại tình trạng này, loại nghĩ gì này, có loại này sợ hãi, tao ngộ rồi bây giờ loại này đột nhiên tình trạng sau đó, mới có càng thêm lo lắng. Cảm giác được đó là nhân đụng vào, họ gì ẩn nạ thon dài là lướt thân thể mềm mại dường như liệp báo một dạng, chợt vọt ra ngoài, bắt lại bị nàng đặt ở bên người cách đó không xa cái bản tốc ký nguyên điện, đây là họ gì ẩn nạ vũ khí. Dường như một chữ độc nhất thẻ sách sách ma đạo, có thể chuyển hóa thành nhiều loại công dụng, thần tốc nhanh và tiện sử dụng mỗi bên chủng ma pháp. Đây cũng là họ gì ẩn nạ sức mạnh. Quá khứ chính là ỷ vào tốc ký nguyên điện, họ gì ẩn nạ vượt qua rất nhiều thời khắc nguy hiểm. Bắt lại tốc ký nguyên điện, họ gì ẩn nạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng kiềm nén cũng là không chút nào giảm bớt, không hề nghi ngờ xuất hiện tại nơi đây chắc chắn sẽ không là bằng hữu. Không phải địch nhân cũng là người trong lòng có quỷ, nếu như là địch nhân lời nói, tình huống cũng rất không xong. Lặng lẽ đi tới phía sau mình dĩ nhiên cũng không biết, hơn nữa ở lối vào bảy cái kia mấy đạo ma pháp lại không có một bị gây ra, cái này cũng tăng thêm họ gì ẩn nạ sợ hãi. À, xin lỗi, vốn chỉ là muốn chào hỏi, không nghĩ tới lại hù được ngươi đây nhìn họ gì ẩn nạ phản ứng, Long Hy Thược nhưng thật ra biểu hiện ra ấy nấy. Nếu như xóa đi khuôn mặt cái kia tia tiểu ý cùng trong con ngươi ngoạn vị lời nói, có thể mới vừa lời nói đáng sợ hơn có sức thuyết phục cùng thành ý ngươi rốt cuộc là người nào họ gì ẩn nạ nhìn chằm chằm xuất hiện tại thiếu niên ở trước mắt, tuy là cái kia trương ôn cùng mặt mang theo nhu hòa tình cảm ấm áp, bất quá cặp kia con mắt sợ tràn ra tinh thần lực lại làm cho họ gì ẩn nạ cảm thấy nguy hiểm. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, sở hữu bộ dáng kia nhân không thể nào là đơn giản nhân vật. Tác phong và kỷ luật ủy viên nếu như muốn thay quần áo lời nói, bên cạnh trong thương điếm có phòng thay quần áo, ở nơi này chính là sẽ đi quang long hy thược giọng của rất tự nhiên, đồng thời cũng kéo kéo cánh tay màu đỏ phù hiệu tay áo, tựa hồ đang hướng nàng nêu lên cùng với chính mình thân phận. Á á, đây là đang lo lắng đại tỷ tỷ sao? Điều này làm cho đại tỷ tỷ rất là cảm động. A chứng kiến long hy thược cánh tay phù hiệu trên tay áo, họ gì ẩn nạ cũng không quá mức để ý. Bất quá sắc mặt cũng là thay đổi vũ mị thần tình, bày trong bàn tay đè ép tốc ký nguyên điện, hai ngón tay rất là mịt mở từ mặt xé rách tới một tấm. Cái này một xưa di động tác đều không có một chút ướt át bẩn thỉu, hơn nữa họ gì ẩn nạ đang âm thầm làm những động tác này đồng thời, cũng từng bước hướng Long Hy Thược tới gần, khiến người ta không khỏi đem lực chú ý chuyển rời đến thân thể của hắn. Đang ở họ gì ẩn nạ đi hướng Long Hy Thược trong quá trình. Nàng nhìn thấy Long Hy Thược cũng không có quá nhiều phản ứng, vì vậy ở cách ly Long Hy Thược không đến hai thước thời điểm, họ gì ẩn nạ nhanh chóng đem chiếc xe bom một tấm điêu vào trong miệng. Khoảnh khắc, gào thét trong thanh âm một đạo dài một thước phong nhận trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng, tà xoa thân thể của hắn sẽ qua, trực tiếp cắt về phía Long Hy Thược. Đây cũng là họ gì ẩn nạ đã sớm dự định hảo chiêu số, ma pháp trong phong nhận vốn là thuộc về cái loại này nhanh chóng phương thức công kích, ở thêm khoảng cách gần. Đối phương tựa hồ không có gì phòng bị, họ gì ẩn nạ cảm giác cái này một kích thành công xác suất rất đại.